ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 642 Tiệc mừng thọ khởi nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong này siêu độ pháp thuộc tính, Dạ Vị Minh hưng phấn trong lòng quả thực lộ rõ trên mặt, siêu độ người chết có thể thu được công đức cùng điểm hiệp nghĩa. Công đức là cái gì? Điểm này lúc trước Lưu Vân đã từng cùng bọn họ từng giải thích, cái này ẩn giấu thuộc tính có hay không có hắn tác dụng Dạ Vị Minh hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng chỉ là hắn biết đến duy nhất hiệu quả chính là công đức có thể trung hòa nghiệp lực, là có thể không đem Phật Pháp cái kỹ năng này tăng lên tới cảnh giới viên mãn then chốt. Mà Phật Pháp cảnh giới tăng lên hiệu quả thì lại làm sao? Đó là có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu. Mà điểm hiệp nghĩa đây, hiệu quả này thì càng dai khủng bố, làm một người điểm hiệp nghĩa đạt đến trình độ nhất định sau khi mới có thể đi tống binh ất chạy đi đâu tiếp võ học truyền thừa nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể tăng cường rất nhiều chính phái NPC tiên thiên độ thiện cảm. Càng chủ yếu chính là điểm hiệp nghĩa cao thấp là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hàng long thập bát trưởng uy lực tích. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy lời nói, hoặc là mọi người cảm thấy còn không có gì, dù sao có thể ảnh hưởng võ học uy lực năng lực nhiều hơn nhiều, điểm hiệp nghĩa chỉ là bên trong một trong mà thôi. Tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng, còn có một điểm rất trọng yếu xin đừng nên đã quên, điểm hiệp nghĩa là không có hạn mức tối đa. Nếu như dựa theo cái này lý luận thôi diễn xuống lời nói, cái kia Dạ Vị Minh hàng long thập bát trưởng có phải là không ngừng đột phá cô hữu cực hạn, xem âm hưởng huynh như thế trở nên không có gì bất lợi. Hưng phấn từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, đây là lại nghe bên người Tảo Địa Tăng mở miệng nói rằng. Xem ra Dạ thiếu hiệp lần này cảm ngộ thu hoạch khá dồi dào đây. Nghe được đối phương nói chuyện, trong hưng phấn Dạ Vị Minh lúc này mới vang lên bên người còn có một cái level 200 boss tới, liền vội vã ôm quyền đáp lễ, trong miệng nói rằng. Còn muốn đa tạ tiền bối tác thành, Tảo Địa Tăng thỏa mãn gật gật đầu, nói theo. Đối với cái kia vãng sinh chú, Dạ thiếu hiệp nhưng còn có cái gì không hiểu địa phương. Dạ Vị Minh nghe vậy lập tức hỏi. Xin hỏi tiền bối, công đức ngoại trừ có thể ảnh hưởng Phật Pháp tu vi ở ngoài, nhưng còn có hắn công dụng. Tảo Địa Tăng hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Phật nói rằng, không thể nói, không thể nói. Dạ Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày, nhưng hắn biết cơ hội hiếm có cũng không có tại đây một điểm trên xoắn suýt quá lâu, tiếp tục hỏi. Như vậy tiền bối, không biết vãn bối trên người hiện tại có bao nhiêu nghiệp lực, cần bao nhiêu công đức mới có thể đem hóa giải, cũng hoặc là nói có hay không phương pháp gì có thể để cho ta thấy trên người mình công đức cùng nghiệp lực chỉ. Tảo Địa Tăng, Phật nói rằng, không thể nói. Điều này cũng không thể nói, vậy cũng không thể nói, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh đã cái kia định chú ý, hỏi lại một vấn đề cuối cùng, nếu như cái này lão hòa thượng đáp án vẫn là không thể nói, hắn liền thật sự cái gì cũng không hỏi. Thu dọn một hồi ngôn ngữ, Dạ Vị Minh lại hỏi ra hắn đến một vấn đề cuối cùng. Đại sư, không biết liên quan với vãng sinh chú sử dụng, có thể có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương sao? Tảo Địa Tăng nghe vậy khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ở tình huống bình thường, chỉ cần ở an táng người chết thời điểm nắm tụng vãng sinh chú liền có thể. Chọn dùng thổ táng thời điểm, có thể ở sắp chết người sau khi xuống đất nắm tụng. Hỏa táng nhưng là muốn ở hỏa táng trong quá trình nắm tụng. Thiên táng cũng là muốn ở thiên táng tiến hành được trình bên trong nắm tụng. Thủy táng khá là đặc thù, nếu như người chết cùng ngươi khoảng cách vượt qua 100 mét ở ngoài, thì lại không cách nào tiếp tục sử dụng vãng sinh chú đến tiêu trừ trên người lệ khí. Dạ Vị Minh khẽ gật đầu, biểu thị đã nhớ rồi. Mà Tảo Địa Tăng nhưng là tiếp tục nói, đang thỏa mãn siêu độ điều kiện tình huống, mỗi nắm tụng một lần vãng sinh chú, cũng có thể tiêu trừ nhất định lượng lệ khí, cũng đem chuyển hóa thành ngươi công đức cùng điểm hiệp nghĩa. Cái hệ thống này gặp dành cho nhắc nhở, lúc nào hệ thống không gợi ý, liền giải thích người chết trên người lệ khí đã hoàn toàn bị chuyển hóa xong xuôi, không cần tiếp tục đọc. Nghe được Tảo Địa Tăng nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh không khỏi âm thầm may mà chính mình kiên nhẫn tính tình hỏi ra cuối cùng này một vấn đề. Này nếu như không hỏi lời nói, làm tốt không sẽ ở mai táng kẻ địch sau khi tính chất tượng trưng niệm tụng một lần vãng sinh chú xong việc. Nơi nào sẽ nghĩ tới đây bên trong còn có nhiều như vậy cong cong nhiễu. Nếu như thực sự như vậy lời nói, này sẽ tạo thành bao lớn lãng phí a, chờ phát hiện thật muốn thời điểm, lại nên có bao nhiêu hối hận. Vui mừng sau khi, Dạ Vị Minh không khỏi nghe càng thêm cẩn thận lên, lại nghe Tảo Địa Tăng lại tiếp tục nói. Sử dụng vãng sinh chú độ hóa lệ khí hiệu suất, gặp căn cứ ngươi Phật Pháp đẳng cấp trang bị chuyên dụng pháp khí có quan hệ. Có điều được cao tăng gia trì, có thể tăng cường độ hóa hiệu quả pháp khí vô cùng hiếm thấy, có thể hay không được còn phải xem ngươi tạo hóa mới được. Nghe đến đó, Dạ Vị Minh không từ dùng mình một cái này lão hòa thượng quả nhiên mang trong lòng độ hóa tâm tư của chính mình. Hơn nữa, hắn đưa ra phương pháp nhìn như không có cái gì, nhưng nếu như Dạ Vị Minh thực sự đem Phật Pháp tăng lên tới level 10 sau khi, lại đi làm một thân cao tăng gia trì Phật môn pháp khí, loại kia hình ảnh quả thực ngẫm lại cũng quá mỹ. Không dám tiếp tục suy nghĩ, Dạ Vị Minh lập tức lại hỏi ra một cái hắn vô cùng vấn đề nghi hoặc nói. Theo ta được biết, Lưu Vân Huynh cũng nắm giữ siêu độ phương pháp, nhưng là ta trước nghe hắn siêu độ thời điểm, tụng chi kinh văn nhưng cũng không là vãng sinh chú, không biết giữa hai người này ai tốt ai xấu. Tảo Địa Tăng nghe vậy, trên mặt nhưng là lộ ra một cái ý vị thanh trường nụ cười. Hắn dùng chính là vãng sinh chú, có điều càng cụ thể khác nhau ngươi liền không nên hỏi nhiều, hỏi lại lời nói, ta trả lời cũng chỉ có thể là không thể nói. Dạ Vị Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai ôm quyền nói rằng. Vậy cũng tốt, vãn bối lần thứ hai cảm tạ tiền bối chỉ điểm, cáo từ. Rời đi Thiếu Lâm sau khi, Dạ Vị Minh lập tức liền trở về mở ra thành tiến hành chỉnh bị. Khoảng cách Trương Tam Phong tiệc mừng thọ còn có 10 ngày thời gian, Dạ Vị Minh cũng không tính đem thời gian này không công lãng phí đi. Liền hắn ở chỉnh bị một phen sau khi trở lên Kiếm Sơn Bồng Lai Đảo. Lần này, Dạ Vị Minh sức lực 10 phần, căn bản là không sợ gặp phải bất kỳ boss, thực sự là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng 10 ngày thời gian, hắn lăng là đem tự thân đẳng cấp luyện đến level 53, mà trong quá trình này, hắn cũng rốt cục đã được kiến thức thần chiếu kinh khủng bố địa phương, thần chiếu kinh tăng nhanh khí huyết cùng nội lực hồi phục tốc độ. Điểm này, trước Dạ Vị Minh giản lược giới bên trong cũng không có cảm nhận được có gì đặc biệt, nhưng là trải qua 10 ngày không ngừng chiến đấu mới phát hiện cái này thuộc tính quả thực châu bò đến bảo. Lấy Dạ Vị Minh hiện tại thần chiếu kinh đẳng cấp, bình thường luyện tập thời điểm cơ bản có thể làm được toàn bộ hành trình không cắn thuốc nối tiếp, coi như là boss chiến cơ bản cũng không có thuốc gì tiêu hao, trừ phi là liên tiếp gặp phải mấy cái boss, bằng không căn bản là không cần cắn thuốc. 10 ngày hạ xuống, duy nhất một cái để hắn ở trong chiến đấu uống qua thuốc boss chính là toàn bộ Bồng Lai đảo cuối cùng boss, ở hai cái sư đệ bị Dạ Vị Minh giết chết sau khi, không biết xuất phát từ nguyên lý gì mà nổi khủng, đẳng cấp bỗng dưng cao lên tới level 100 mặc sĩ vũ tu. Đồng thời ở trong trận chiến đấu này, Dạ Vị Minh cũng rốt cục cảm nhận được. Độc lãng thần chiếu, hiệu quả này chỗ tốt, tại đây điều thuộc tính bên trong viết rõ rõ ràng ràng là. Sở hữu thuộc tính công kích cùng dị thường trạng thái kháng tính tăng cường 200 điểm, bên trong thuộc tính công kích bởi vì gặp phải cũng không phải rất nhiều, thêm vào Dạ Vị Minh bản thân thao tác cảm giác còn chưa là rất rõ ràng. Nhưng chống lại dị thường trạng thái hiệu quả, nhưng là chân thật. Trạng thái này, có thể để cho hắn ở gặp công kích sau khi, ở mức độ rất lớn sợ bị đánh ra đoạn gân, xương vỡ, mê muội, lơ lửng giữa trời. Chờ mặt trái trạng thái, mặc dù bị đánh ra đến rồi, hiệu quả cũng so với không có này điều thuộc tính thời điểm yếu hơn rất nhiều, đối với thực lực ảnh hưởng trở nên không còn rõ ràng như vậy. Dạ Vị Minh chính là vì kiểm nghiệm cái này thuộc tính, mới lựa chọn cùng boss chạm thuốc, thậm chí ở đầy máu tình huống, còn cố ý đã trúng mặc sĩ vũ tu hai lần công kích, lấy này đến lĩnh hội năng lực mới đối với hắn khắp mọi mặt thực lực tạo thành ảnh hưởng. Điều này rất trọng yếu, bởi vì này đem quyết định hắn ở sau này đối mặt càng mạnh mẽ boss thời điểm, có thể không làm được. Chi kỳ, biết người biết ta chi kỳ, cho tới kết quả cuộc chiến đấu, vậy dĩ nhiên là... Vô hình kiếm, bảo khí, một cái đồng thể trong suốt khác nào lưu ly bình thường kỳ lạ bảo kiếm, ở đặc biệt tình huống có thể làm được không hề có một tiếng động vô hình. Công kích, 600, nội lực tăng cường, 50, hiệu quả đặc biệt, không hề có một tiếng động, không hề có một tiếng động, xuất kiếm lúc sản sinh gió kiếm tiếng tiêu giảm 60. Một cái lực công kích không đột xuất, nội lực tăng cường không đột xuất, thuộc tính đặc biệt không đột xuất, thậm chí liền ngay cả bảo khí trường kiếm tiêu phối. Kiếm pháp đẳng cấp, một đều không có bảo kiếm, nhưng Dạ Vị Minh một mực nhưng rất yêu thích. Có thể là bởi vì nó biết điều ngoại hình, càng thêm phù hợp Dạ Vị Minh công chính vô tư thiện lương đặc biệt khí chất chứ. Mà ngoại trừ đẳng cấp cùng trang bị ở ngoài, Dạ Vị Minh cũng lợi dụng ở Kiếm Sơn đánh chết to nhỏ boss thử một hồi siêu độ hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại cũng không tệ lắm, mỗi lần đều có thể căn cứ boss đẳng cấp cùng thuộc tính không giống, hoặc nhiều hoặc xa thu được một ít công đức cùng điểm hiệp nghĩa. Bên trong công đức không có cụ thể chỉ số biểu hiện, nhưng điểm hiệp nghĩa nhưng là chân thật bị hắn tăng lên tới 6.300 điểm hoàn toàn mới độ cao. Mà kết hợp siêu độ lời nói, ở đối với boss vài loại vào táng phương thức bên trong, vẫn là thổ táng bảo đảm nhất. Bởi vì đẳng cấp càng cao, boss trên người lệ khí thường thường cũng là càng nặng, cần nhiều niệm trên mấy lần vãng sinh chú mới có thể đem hóa giải, mà A Hồng ăn uống tốc độ quá nhanh, gặp phải cao cấp boss lời nói, rất khả năng xuất hiện dạ vị minh bên này còn chưa kịp lệ khí hết mức tiêu trừ sạch sẽ, A Hồng đã đem boss tiêu hóa sạch sẽ tình huống. Hỏa táng tình huống thân thiết một ít nhưng cũng đồng dạng có nghiêm ngặt thời gian hạn chế, không giống thổ táng như vậy, chôn sau khi có thể ngồi ở mộ phần chậm rãi tụng kinh, hầu như sẽ không có thời gian hạn chế được không? Đi ngang qua chức liên tiếp biến hóa, dạ vị minh trên người thuộc tính cũng phát sinh thay đổi cực lớn, vì phòng ngừa nước số lượng từ hiểm nghi, nào đó Vân quyết định ở tấu chương sau khi, mở đơn chương báo cáo thuộc tính. Đem 10 ngày này thu hoạch hết mức ném vào thủ tịch cửa hàng trang bị sau khi, dạ vị minh lại trở về gian phòng nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, với ngày thứ hai vừa rạng sáng, trực tiếp cưỡi xe ngựa đi đến trên núi Võ Đang. Nhìn bên cạnh cùng đại gia cùng trên núi cái kia đại đại môn phái nho nhỏ đội ngũ, dạ vị minh biết. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, PS 9000 tự chịu không nổi, đáp ứng tốt 1 vạn tự còn sót lại 1000 con thật trước tiên nợ. Ta cảm giác lại tiếp tục kiên trì, mã đi ra văn tự chất lượng gặp giảm xuống, không bằng chờ tỉnh ngủ sau khi tiếp tục can, thuận tiện còn có thể cấu tứ một hồi nội dung vở kịch. Còn có chính là, nhân vật chính gần nhất thuộc tính biến hóa khá lớn, sau đó lập tức để tránh khỏi phí chương tiết hình thức đem sau một chương theo ra đến, cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi nhìn. Chính là như vậy, nhân vật chính level 53 thuộc tính, 2 hợp nhất, dạ vị minh đẳng cấp 53, khí huyết 36.290, 67.390 nội lực 26.220, 49.420 thể phách 3.297 thể lực 3.197 thân pháp 4.158 phản ứng, 4.042 tư chất 120 ngộ tính 127. Hỗn nguyên công, cao cấp, đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn tuyệt học thành danh, khí huyết, 2.500, 400, nội lực, 6.000, 1.000, thể phách, 350.60, thể lực, 350.60, thân pháp, 350.60, phản ứng, 350.60, hiệu quả đặc biệt thổ nạp âm dương điều hòa thổ nạp hô hấp thiên địa chi khí phụng dưỡng tự thân. Đang chiến đấu trạng thái, nắm giữ đà tọa trạng thái 50. Nội lực tốc độ khôi phục, âm dương điều hòa có thể tùy ý điều chỉnh tự thân nội lực âm dương biến huyễn, hoàn toàn vừa lòng đẹp ý, dịch cân rèn cốt chương. Trung cấp, đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, đạo môn chính tông luyện khí pháp môn, nắm giữ cải thiện tư chất tẩy tinh phạt thủy công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa, 3.500-600, nội lực. 3.500-600, thể phách, 230-40, thể lực, 230-40, thân pháp, 230-40, phản ứng, 230-40, tư chất, 24-4, ngộ tính, 12-2, hiệu quả đặc biệt rèn cốt tèn cốt tu luyện nội công lúc tư chất hiệu quả tăng lên 50, sử dụng tu vi hoặc là đạo cụ tăng lên nội công độ thành thạo lúc tiền lời tăng lên 20. Vô sắc thiện, cao cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiện võ hợp nhất, vô sắc vô tướng đẳng cấp 10. 1, độ thành thạo, nội lực, 12.000, 2.000, thể phách, 600, 100, thể lực, 600, 100, trang bị sau có thể thu được nội công uy lực tăng cường 70. Nên thuộc tính được, vô sắc thiện, cùng, Phật Pháp, đẳng cấp ảnh hưởng, mà cần trang bị đi sau vung hiệu quả. Hiệu quả đặc biệt vô sắc ly thể chân khí suy yếu tốc độ giảm phân nửa. Thần chiếu kinh, tuyệt học, hiện nay trên đời mạnh nhất, thâm ảo nhất huyền diệu một môn nội công. Đẳng cấp 7, 1, độ thành thạo, 660.500 vạ khí huyết hạn mức tối đa, 14.000, 2.000, nội lực hạn mức tối đa, 14.000, 2.000, thể phách, 700, 100, thể lực, 700, 100, thân pháp, 700, 100, phản ứng, 700, 100. Khí huyết cùng khôi phục nội lực tốc độ đem được tăng lên trên diện rộng, bất luận là chiến đấu thái độ bình thường, vẫn là đả tọa, đều có thể được tương ứng tỷ lệ tăng cường. Hiệu quả đặc biệt độc lãng thần chiếu, sở hữu thuộc tính công kích cùng dị thường trạng thái kháng tính tăng cường 200 điểm. Việt nữ kiếm pháp, trung cấp, thời kỳ Xuân Thu lưu truyền tới nay kiếm pháp, đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, công kích, 340, tinh chuẩn. 340, hiệu quả đặc biệt kiếm thần cái bóng, kiếm thần cái bóng, ngươi đem Việt nữ kiếm pháp tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, cuối cùng từ bên trong lãnh hội đến một tia kiếm thần phong thái. Bị động hiệu quả, phản ứng, thuộc tính hiệu quả gấp bội, xuất kiếm tốc độ tăng lên 15, thể lực hiệu quả tăng cường 15. Du Long dẫn phượng, trung cấp, trong chốn giang hồ một môn cực kỳ cao thâm kiếm thuật. Chiêu thức nhìn như cương mãnh ác liệt, kỳ thực lấy tá lực hộ thể làm chủ, mặc dù đối mặt thực lực đối thủ hơn xa mình cũng có thể làm được tự vệ không lo. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, phòng ngự, 250-40, tinh chuẩn, 250-40, né tránh, 125-20, hiệu quả đặc biệt tá lực hóa khi tá lực giao chiến trong quá trình có thể rời đi đối thủ trong công kích 50. Sức mạnh, hóa khí, giao chiến trong quá trình có thể hóa giải đối thủ trong công kích 50. Nội lực, toàn chân kiếm pháp, trung cấp, toàn chân giáo cơ bản kiếm pháp cổ pháp chết trọng thích hợp nhất củng cố căn cơ. Thành tựu đạo môn chính tông kiếm pháp, đạo pháp càng cao, uy lực càng mạnh. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, công kích, 340, tinh chuẩn, 340, thể lực, 340, thể phách, 340, khí huyết hạn mức tối đa, 3400, hiệu quả đặc biệt nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh, chủ động đặc hiệu, có thể tự do lựa chọn bắt đầu hoặc đóng. Kỹ năng mở ra lúc sử dụng toàn chân kiếm pháp công kích đem tiêu hao nguyên bản gấp 3 nội lực, khiến công kích mang vào hai đạo chiêu thức cùng góc độ hoàn toàn tương đồng, kiếm khí nắm giữ 60. Uy lực cũng mang vào công kích đặc hiệu, kinh thiên cửu kiếm, tuyệt học, không trọn vẹn, kết hợp hai vị đương đại tông sư cường giả võ học tinh hoa, sáng chế ra kinh thế kiếm chiêu. Đẳng cấp 6, 1, độ thành thạo 0, 2 triệu công kích, 360-60, tinh chuẩn. 360-60, hiệu quả đặc biệt phá giáp công kích không nhìn đối thủ phòng ngự. Đặc thù đồ phòng hộ cùng hộ thể chân khí ngoại trừ. Phá chiêu có tỷ lệ ở chiêu thức đối đầu bên trong, phá tan đối phương chiêu thức trực tiếp đánh ra tiếp cận trong số mệnh khổng lồ nghiền ép thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghi chú, bởi vì nên bộ tuyệt học chiêu thức không đầy đủ, cố đẳng cấp bị hạn chế. Muốn tăng lên đến cấp thứ 7 cần player level 60 trở lên. Đạn chỉ thần thông, cao cấp, Đông Tà Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ thành danh một trong, đẳng cấp 10 độ thành thạo, công kích, 700, tinh chuẩn, 700, tiêu hao nội lực 700 điểm, hiệu quả đặc biệt phá cương, công kích có thể không nhìn đối thủ hộ thể chân khí. Trùng trùng kiếm, tuyệt học, bản thiếu, đại lý Trấn Quốc võ học lục mạch thần kiếm bên trong một mạch, kiếm thế mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước. Đẳng cấp 1 độ thành thạo, phong ấn trạng thái, không cách nào thăng cấp. Công kích 100, tinh chuẩn 50, tầm bắn 3333, nơi này tỉnh lực vô cùng, cái 3 mét tiêu hao nội lực 3200, bởi vì ngươi không vừa lòng điều kiện sử dụng cố nên võ học xuất phát từ phong ấn trạng thái, không cách nào triển khai. Kỹ năng mở khóa điều kiện 1, nhất dương chỉ đẳng cấp không thua kém cấp thứ 6, nội lực hạn mức tối đa không thua kém 3 vạn điểm. Tiết có thể mở khóa điều kiện 2, nội lực hạn mức tối đa vượt qua 10 vạn điểm. Thỏa mãn kể trên bất luận cái nào điều kiện có thể mở khóa kỹ năng trung trùng kiếm. Hàng long thập bát trường, thiếu 12 trường, tuyệt học bản thiếu, trong thiên hạ chí cương chí mãnh trường pháp, hàng long vừa ra ai cùng tranh phong. Hiệu quả đặc biệt long hành thiên hạ, long hành thiên hạ, hàng long thập bát trường là một môn chỉ có đại anh hùng, đại hảo kiếp mới có thể rất chính nắm giữ quyết tuyệt, người sử dụng điểm hiệp nghĩa càng cao, trường pháp uy lực càng mạnh. Trường pháp cơ sở lực công kích đem được, người sử dụng điểm hiệp nghĩa chia 10. Uy lực bổ trợ, kháng long hữu hối, chọn bộ hàng long thập bát trường chân chính tinh yếu, vị trí tinh yếu không ở kháng. Tự mà ở hối, tự, kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu, bởi vậy có phát nhất định phải có thu. Đánh ra đi sức mạnh có vô cùng, ở lại tự thân sức mạnh nhưng còn có 20 điểm. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, phòng ngự, 600-100, công kích, 600-100, tinh chuẩn, 600-100, tiêu hao nội lực 600 điểm. Hữu dư bất tẫn, một trường qua đi có thể tùy ý nối liền hàng long thập bát trường bên trong bất kỳ một trường, trong lúc không cần một lần nữa ngưng tụ nội lực, trường lực có thể làm được liên tiếp thuấn phát, mà sau một trường uy lực tăng lên 20. Phi long tại thia cư cao hạ kích uy lực vô cùng lớn, đẳng cấp 10. 1, độ thành thạo, công kích, 700-100, tinh chuẩn, 700-100, tiêu hao nội lực 600 điểm, ở trên cao nhìn xuống, xuất trường tiền thân thể nhảy lên đến càng cao, trường pháp uy lực càng mạnh. Kiến long tại đĩa, chú trọng phòng ngự một chiêu, có thể bỗng dưng lấy trường lực bày xuống một đạo cất dấu, địch đến thì lại chặn, địch không đến thì lại tiêu tán thành vô hình. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, phòng ngự, 1100, công kích, 240, tinh chuẩn, 600-100, tiêu hao nội lực 600 điểm, không muốn lại được thể phách thuộc tính 30, đem chuyển hóa thành trường lực cất dấu cơ sở sức phòng ngự. Tiềm long vật dụng võ lâm tuyệt học. Hàng long thập bát trưởng, bên trong một thước, đem trưởng lực ngưng tụ với trên lòng bàn tay, hàm mà không phát kẻ địch một khi đụng vào, nhưng sẽ lập tức bùng nổ ra kinh người oai. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, phòng ngự, 600, 100, công kích, 600, 100, tinh chuẩn, 600, 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiêu hao nội lực 600 điểm, thu thả do tâm, không cần phát động, trưởng lực có thể tùy ý thu thả. Thương tổn đàn hồi, ở phát động trạng thái, có thể đàn hồi phe địch lực công kích 30. Chấn kinh bách lý võ lâm tuyệt học, hàng long thập bát trưởng. Bên trong một thức cũng là bên trong uy lực cực cường, thanh thế một chiêu lớn nhất. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, công kích, 750, 100, tinh chuẩn, 750, 100, tiêu hao nội lực 600 điểm. Chiến long tại giã võ lâm tuyệt học, hàng long thập bát trưởng. Bên trong một thức cũng là bên trong uy lực cực cường một chiêu, song trường liên hoàn, hư thực biến ảo tồn từ một lòng. Đẳng cấp 10, 1, độ thành thạo, phòng ngự, 500, 100, công kích, 500, 100, tinh chuẩn, 500, 100, tiêu hao nội lực 600 điểm, liên miên không dứt một cái chân khí không ngừng, trường thế liên miên không ngừng, nhiều nhất có thể ở trong vòng một chiêu liên tiếp đánh ra 18 trường. Trường lực tuần hoàn, chỉ cần trường lực không bạo phát, đánh ra bên ngoài cơ thể nội lực liền tuần hoàn đền đáp lại, nội lực tiêu hao giảm thiểu 80. Lang diệt tứ thể, cao cấp dung hợp ngọc toái côn cương, nhân quỷ đồng đồ thiên địa đồng thọ thiên ma giải thể tứ đại sát chiêu làm một không chết không thôi. Ngọc toái côn cương, cao cấp, không làm ngói lành, ngọc toái côn cương, đặc thù loại công pháp, không cách nào thăng cấp, khởi động nên kỹ năng sau thể phách thể lực thân pháp, phản ứng đồng thời tăng lên 50. Duy trì thời gian, 10 giây bạo phát trạng thái sau khi kết thúc rơi vào trạng thái trọng thương, thể phách thể lực thân pháp, phản ứng giảm phân nửa. Duy trì thời gian, 1 giờ, có thể thông qua vận công chữa thương cũng hoặc dùng đan dược đến rút ngắn trọng thương thời gian. Nhân quỷ đồng đồ, cao cấp, liều mình một đòn, nhân quỷ đồng đồ, đặc thù loại công pháp, không cách nào thăng cấp, công kích, 300, tinh chuẩn, 300, thiên địa đồng thọ cùng địch cùng quy thiên địa đồng thọ. Đặc thù loại công pháp, không cách nào thăng cấp. Công kích, 350, tinh chuẩn, 300, thiên ma giải thể, cao cấp, thần cản giết thần, thiên ma giải thể, đặc thù loại công pháp, không cách nào thăng cấp, công kích, 1000, tinh chuẩn, 500, không nhìn phòng ngự, tiêu hao nội lực toàn bộ, thuấn tức thiên lý, cao cấp, bạch đà sơn trang gia truyền thượng thừa khinh công đẳng cấp 10. 2, độ thành thạo, thân pháp, 450, 160, phản ứng. 550, 200, hiệu quả đặc biệt đạp thuyết vô ngân, thân pháp hiệu quả tăng lên 20. Có thể ở yếu ớt vật thể bên trên mượn lực cấp tốc chạy mà không để lại dấu vết, có thể làm được chân chính đạp thuyết vô ngân. Thê Vân Tung, cao cấp, phái võ đang khinh công tuyệt kỹ, không lấy bộ pháp khó lường đến mê hoặc đối thủ, ý chính là thân hình nhẹ nhàng, cao thấp tiến thối như thường. Đẳng cấp 10, 2, độ thành thạo, thân pháp, 600, 100, phản ứng. 350.50, hiệu quả đặc biệt đăng thang mây, đang ở không trung, có thể bỗng dưng tiếp sức một lần, ở hiệu quả vì là bình địa bên trên tiếp sức hiệu quả 60. Đăng bình độ thủy, cao cấp, trên giang hồ hiếm thấy thượng thừa khinh công một trong, truyền lưu hiện đại cửu viễn, xuất xứ đã không thể tra đẳng cấp 9. 2, độ thành thạo không, 500 vạn thân pháp, 360, 130, phản ứng. 360, 130, Đại Tông Như Hà, tuyệt học, phái Thái Sơn chí cao tâm pháp, dựa vào mạnh mẽ tính nhẩm năng lực có thể làm được liêu địch thiên cơ, vừa đánh tan địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đẳng cấp 10 độ thành thạo, công kích, 110 trong số mệnh, 110 tấn công chí mạng thương tổn, 110 công kích chỗ yếu có 30, tỷ lệ một đòn giết chết, hiệu quả đặc biệt hiểu ý, 10, tỷ lệ có thể hiểu rõ đối thủ chiêu thức bên trong kẽ hở công có thể khác. Trang bị quan phủ trang phục, ngoại trang, có thể bao trùm tự thân trang bị bề ngoài, hơn nữa gặp căn cứ mặc người bản thân quan cấp bậc biến hóa, mà tự động điều chỉnh bên ngoài. Không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể hư hao. Đã trói chặt người sử dụng, Dạ Vị Minh, thượng phương bảo kiếm, ngoại trang tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc biệt cho phép, đây chính là thượng phương bảo kiếm. Trang bị kiếm này, giết người không xong điểm hiệp nghĩa. Không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể hư hao. Đã trói chặt người sử dụng, Dạ Vị Minh, bát quái đạo bào, hoàng kim có chứa thái cực bát quái đồ án đạo bào, hình như có sức mạnh nào gia trì. Phòng ngự, 100, nội lực hạn mức tối đa, 1000, nội lực tốc độ khôi phục tăng lên 10, đạo pháp. 1, đồng tia nhuyễn giáp, hoàng kim, một cái do đồng tia biên chế mà thành thiếp thân nội giáp. phòng ngự, 200, khí huyết hạn mức tối đa, 300, nội lực hạn mức tối đa, 200, phượng xí lượng ngân quan, bảo khí, đỉnh đầu ẩn chứa kỳ lạ năng lượng bảo quan, không biết xuất từ nơi nào. Phòng ngự, 200, phản ứng, 500, nội công đẳng cấp, 1, thiên tốc thần hành hoa, bảo khí, lương sơn hảo hán thiên tốc tinh thần hành thái bảo đái tông ủng. Thần pháp, 300, phản ứng, 200, sở hữu khinh công loại kỹ năng đẳng cấp. 1. Sủng vật bảo trạc, bảo khí, đặc thù trang bị, có thể bắt giữ không phải người hình quái hoặc hắn thú loại trở thành sủng vật. Sủng vật có thể giúp chủ nhân tiến hành chiến đấu, cũng có thể thông qua sử dụng thuốc cấp tốc khôi phục sự sống, nội lực giải trừ dị thường trạng thái các loại. Sủng vật toàn bộ thuộc tính 10, trưởng thành tốc độ tăng cường 10, trung thành độ vượt qua 90. Sủng vật có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, hiện nay nắm giữ sủng vật số lượng 1. 9. Kim quang kiếm, bảo khí, phái thanh thành nào đó trước đây trưởng môn sử dụng bội kiếm, được đạo pháp gia trì, nắm giữ uy lực kinh người. Công kích, 500, phòng ngự, 300, nội lực tăng cường 40, đạo pháp đẳng cấp. 2. Kiếm pháp đẳng cấp, 1, đặc hiệu kim quang, bị động thuộc tính, hộ thể chân khí cường độ tăng cường 50. Sâm la mặt dây chuyền. Hoàng kim, do đặc thù mỹ điêu khắc ngọc khắc mà thành, bên trong đựng phong phú giáp mộc khí có cường thân kiện thể công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa, 1000, khí huyết tốc độ khôi phục, 10, kháng độc, 20, hàn ngọc ban chỉ, bảo khí, do cực bắc lạnh lẽo nơi mấy trăm trượng băng cứng bên dưới đào ra hàn ngọc chế thành nhẫn. Công kích, 500, nội lực tăng cường, 50, tay không võ học đẳng cấp, 1, đặc tính, hàn ngọc công kích mang vào. Hàn, thuộc tính thương tổn, cùng, hàn, thuộc tính võ học cùng phối hợp uy lực tăng cường 50 cùng. Liệt, võ học cùng sử dụng uy lực giảm xuống 50. Thiên khôi mặc ngọc giới, bảo khí, lương sơn hảo hán thiên khôi tinh hiếu nghĩa hắc tam lang, mưa đúng lúc hô bảo vệ nghĩa tống giang nhẫn. Tu dưỡng loại kỹ năng, 1 NPC độ thiện cảm, 10, đa văn vô song, bảo khí, một khối đến từ Tây vực thiên trúc thần bí trang sức. Phản ứng, 500, phòng ngự. 200, vân thai kiếm ấn, hoàng kim, một khối bảo kiếm hình dạng ngọc bội, thể lực, 100, nội lực hạn mức tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500, nội lực tăng cường, 20, ưng vũ áo choàng, bảo khí, lấy tuyết cốc ưng vương lông chim chế tác mà thành áo choàng, bên trong ẩn chứa vô tận tình ý, khí huyết hạn mức tối đa. 2000, nội lực hạn mức tối đa, 2000, nội lực đẳng cấp, 1 khinh công đẳng cấp, 1 cách chương.